Tạ tướng, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe tràn ngập trầm mặc, phảng phất không khí đều căng thẳng lên. Lưu Tảo nghiêng người đối với Tạ Y, hiển nhiên không chịu nhận khuyên ngăn. Tạ Y biết tâm tư của nàng, lại không thể mặc nàng làm sằng làm bậy xuống, vẫn là khuyên nàng. Triệu Cao nền chính trị hà khắc tàn bạo, tự chịu diệt vong, tam tộc gặp giết thảm. Tần Lịch hát, ai thế mà chết, mạnh mẽ Tần sớm tối biến thành cho bụi. Bệ hát, ả không thể dẫm lên vết xe đổ, lại là cường đại chính quyền, cũng không chịu nổi từ trong ra ngoài sụp đổ, một không cẩn thận, chính hủy người chết. Lưu Tảo nhắm mắt lại, chỉ làm không nghe thấy. Tạ Y lại nói, mất bò mới lo làm chuồng, còn chưa muộn vậy. Nàng từng bước một buộc nàng, không đồng ý nàng việc làm, muốn nàng từ bỏ nhượng bộ. Lưu Tảo chỉ cảm thấy bất lực, qua nửa ngày mới tìm được dũng khí giải thích. Thay đổi đều ở trong triều, sẽ không tay vạ tới địa phương, trẫm không thẹn thiên hạ. Tạ Y trên mặt hiện lên ẩn nhẫn vẻ mặt, Lưu Tảo tâm chặt lại một lúc, nhưng Tạ Y cuối cùng đem tức giận nhẫn nại lại đi, kiên trì nói ra. Bệ hát, ả ấn tự vấn lòng, lời ấy có thể tin hay không? Chính do trong triều lên, sau đó mở rộng quận quốc. Trong triều gian nịnh giữa đường, phương tiện sẽ trên làm dưới theo, thời gian một lúc lâu, thiên hát, ả chỉ thấy gian ma, không nghe thấy hiền lương, bách tính há có thể không gặp xui xẻo. Những câu nói này, mặc dù nàng không nói, Lưu Tảo cũng rõ ràng, nhưng nàng vẫn là cẩn thận phân tích, làm cho Lưu Tảo lại không cách nào bịt tai trộm chuông. Lưu Tảo trong đầu lại tràn đầy Tạ Y vừa mới cái kia ẩn nhẫn vẻ mặt. Tạ tướng nhưng là đối với nàng sinh ra thất vọng rồi. Lưu Tảo đột nhiên hoảng hốt, nàng tỉ mỉ mà xem Tạ Y khuôn mặt, Tạ Y trên mặt đã mất ẩn nhẫn, khôi phục nàng nhất quán trấn định cùng kiên trì khuyên can chân thành. Có thể trong nháy mắt đó ẩn nhẫn vẻ cũng đang Lưu Tảo trong lòng lái đi không được. Nàng chỉ có thể dùng lạnh lùng đến che lấp, lạnh nhạt nói. Trẫm đã xem xét chi, thừa tướng đừng nhiều lời nữa. Nàng nói chuyện tất, liền ngay cả vội ngó mặt đi chỗ khác, e sợ cho tại Tạ Y trên mặt nhìn thấy thất vọng. Trở lại trong cung, Lưu Tảo xuống xe, bước nhanh mà đi. Quần thần khom người cung tiễn, Tạ Y từ trong xe đi ra, nhìn Lưu Tảo đi xa bóng lưng, cho đến Lưu Tảo thân ảnh biến mất tại cửa cung phần cuối, mới quay đầu lại, động viên quần thần. Nàng mở miệng nói rồi vài câu, liền thấy đỉnh úy Lý Văn đang nhìn nàng, thấy cùng nàng ánh mắt chạm nhau, Lý Văn ánh mắt đột nhiên âm hối hát, ạ xuống, xoay người đi ra. Lưu Tảo trở lại trong cung, còn chưa một ngày, huyền can tấu chương tựa như mưa rào bình thường hiện vào tuyên thất. Tấu chương nói thẳng hoàng đế hành tung không làm, thậm chí không thiếu công kích vệ thái bốn chi lời. Từ nàng hát, ạ chiếu nghị thủy, loại này tấu chương liền chưa bao giờ từng đứt đoạn. Phảng phất không nói trên vài câu nói xấu, liền hiện ra không ra bọn họ Ninh Chiết không cong xương sống. Lưu Tảo trước kia cũng chỉ là thăm dò mà thôi, các đại thần không cần nàng nhiều lời, liền nghị ra lấy lệ vì thụy. Nàng kỳ thực khá là thỏa mãn, lệ chữ không nhiều không ít, vừa vặn phù hợp thái bốn cuộc đời. Các đại thần như vậy làm việc, chính là nguyện thay nàng che lấp phụ qua, có thể thấy được nàng ở trong triều, căn cơ đã sâu. Đến đây hết thảy đều thuận lợi, cho đến nàng nhìn thấy cái kia hơn 10 nói lên án mạnh mẽ thái bốn chi trôi qua dâng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâng thư trong, đem thái bốn khi còn sống anh minh chính tích toàn bộ phủ nhận, nói xấu vì đùa bỡn quyền mưu, mời mua dân tâm. Lưu Tảo vừa mới giận tím mặt, thái bốn chết sớm, Lưu Tảo liền mặt của hắn đều chưa từng gặp, không thể nói là cái gì phụ nữ tì. N.S. Từ cũng không đến nỗi xúc động phẫn nộ không chịu nổi. Nàng sở dĩ phẫn nộ đến đây, là bởi vì bọn họ hôm nay có thể như vậy chỉ trích thái bốn, đãi nàng hát, ạ chiếu lập hậu thời gian, bọn họ lại sẽ làm sao dùng ngòi bút làm vũ khí Tạ tướng. Tạ tướng từ trước lo lắng hết lòng, thức khuya dậy sớm đều sẽ biến thành có ý đồ riêng. Chỉ cần phủ nhận Tạ tướng thi hành biện pháp chính trị e sợ vẫn không tính là xong. Thế nhân đối với nữ bốn ác ý tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Bọn họ sẽ đem dâm loạn chi từ toàn bộ gia tăng Tạ tướng, đưa nàng coi là đắt kỷ hàng ngũ đến phỉ nhổ. Nàng nhớ tới này, liền chỉnh đêm không thể chợp mắt. Nghĩ đến hát, ai ngày, đem Thụy Hào bác bỏ, lệnh các đại thần lại bàn, nhìn một chút bọn họ đường biên ngang ở nơi nào. Kết quả các đại thần kết thành một đường, cùng nàng đối kháng. Lưu Tào đột nhiên hiểu được, nàng không cách nào vì Minh Quân. Minh Quân có thể làm rõ sai trái, khiêm tốn nhận khuyên ngăn, có thể chứa đựng rất nhiều chính trực dám nói trung thần. Nàng không tha cho, nàng nghe không được có người nói Tạ tướng một chữ không tốt. Minh Quân bị người ca tụng, vạn dân kính ngưỡng, thanh danh không cho phép bôi đen. Nàng chứa được, đến ngày đó, nàng thà rằng các đại thần đưa nàng nói tới không còn gì khác, đưa nàng thoá mạ thành hôn quân bạo quân, cũng không nguyện để Tạ tướng thụ mảy may oan ức. Lưu Tào liền suy nghĩ minh bạch, thẳng thắn nhân cơ hội này, đem triều đình càn quét một lần, lưu lại nghe lời, chê bai xương cứng, qua tới mấy năm, chờ nàng đem hoàng hậu thuận thuận lợi địa phương lập, lại tới thu thập triều chính. Nàng còn trẻ, chỉ cần cùng nàng hát, 20 năm, nàng nhất định có thể nàng còn triều chính lấy thanh minh. Có thể Tạ tướng không đồng ý, Hồ Ngao năm mới tấu chương vào điện, dè dặt trình lên. Bệ hạ, hắn trên mặt còn mang sợ hãi, Lưu Tào vừa nhìn đã biết này tấu chương trong viết cái gì. Nàng tiện tay chỉ tay góc, nơi đó một quyển cuốn sách thể che chồng đến so với người cao. Hồ Ngao cúi người thi lễ, đem tấu chương đưa qua. Lưu Tào hỏi, thê bốn của ngươi có thể ở trong nhà chờ ngươi? Hồ Ngao vội đem sách thẻ tre chất đống hào, xoay người lại, mặt hướng Lưu Tào, cung kính trả lời. Thần thê một mực trong nhà, thê bốn của hắn nguyên là cung nữ, sau đó bị Tạ tướng mang đi, lại sau đó, Tạ tướng tặng hắn một tòa trạch viện, cũng đem cung nữ trả lại cho hắn, bọn họ liền chọn ngày lành tháng tốt ngày, đơn giản thành hôn. Lưu Tào lưu ý đến treo áo của hắn trước kia rách cái động, trước mắt đã bị châm tuyến cẩn thận khe nứt bù được rồi, như vậy chi kỷ việc, tất là vợ gây nên. Lưu Tào giơ tay lên, nhẹ nhàng che ở bên hông túi thơm trên, cái này túi thơm là Tạ tướng vì nàng may, nàng ngày ngày không rời khỏi người, bây giờ đã có chút cũ. Lưu Tào cảm thụ lấy lòng bàn tay túi thơm đồ tế nguyễn, lại hỏi. Ngươi ngày ngày ở trong cung, tiền ít về ra. Nàng liền không cô quạnh sao? Hồ Ngao trả lời, thần thê cùng thần là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tì. En ết cảm, thần là phạm quan sau đó, nàng cũng là, hát. Ai nhà thế lao, vừa ra cỏ liền định ra rồi hôn ước, sau gặp đại biến, nhân số giải rác, mấy năm không nghe thấy tin tức, liền ly tán. Đến bệ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đăng cơ, thần theo bệ hát, trở lại vị ương cung. Mới tại trong lúc vô tì. NS đụng phải nàng, thần cùng thần thê, đều sơ tâm chưa đổi. Nhiều năm như vậy lại đây, sóng to gió lớn đều trải qua, cũng không phân tán chúng ta. Nàng ở trong nhà, biết thần tất sẽ trở lại. Thần ở trong cung, biết nàng tất đang chờ đợi, mặc dù không ở một chỗ, tâm cũng hầu như là tương thông. Hóa ra tâm ý tương thông, thì sẽ không bởi vì tạm biệt mà cô quạnh. Có thể Lưu Tào lại cảm thấy cô đơn, thời khắc đều đang nhớ nhung Tạ tướng, lẽ nào tìm của các nàng ý không tương thông sao? Một năm qua, các nàng cũng là ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, mặc dù gặp lại, cũng chỉ nhìn nhau, liền lén lút lời nói chi kỷ nói thời cơ đều ít có, nhưng nàng nhưng không mất rơi, Tạ tướng trong lòng có nàng, trong lòng nàng cũng tất cả đều là Tạ tướng, các nàng tâm ý tương thông. Có thể từ Nghị Thụy đến, các nàng liên lụy phảng phất càng ngày càng bạc nhược, Tạ tướng không đồng ý nàng gây nên, nàng cũng không nguyện dừng tay như vậy, các nàng đi ngược lại, càng đi càng xa. Lưu Tào nhìn phía đại điện góc, tấu chương đạt được nhiều có thể đem Tuyên Thất Điện nhấn chìm, nhưng không có một đạo hôn nhân Tạ tướng tên. Nàng không tới gặp nàng, cũng không đôi câu vài lời, Lưu Tào không được hồi tưởng lại Tạ y cái kia ẩn nhẫn vẻ mặt, trong lòng đau như đao rào. Bệ hạ! Là đình úy chùa Loài Quan, Lưu Tào ngồi thẳng thân, hỏi, chuyện gì, cái kia hát, ai tên nghịch tù đương làm sao xử lý, khẩn cầu bệ hát, hàng chiếu, hát, ai tên nghịch tù chính là cản cưỡi cuồng sinh cùng cái kia tiểu quan. Lưu Tào sớm tại chỗ liền định bọn họ đại nghịch tội danh. Đại làm trái tội, liên lụy tam tộc, Lưu Tào vốn nên bật thốt lên, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, rồi lại chần chờ. Nói cho cùng. Bọn họ bất quá là tại chủ thượng đi lặp lối thời gian, phạm nói thẳng khuyên ngăn thôi, nếu là chuyện khác, nàng e sợ không chỉ không phạt, còn có thể ngợi khen. Lưu Tào trong nháy mắt mê man, nhưng nàng không thể để cho người nhìn ra nàng dao động, hé mồm nói. Giam giữ trong ngục, không được ở ngoài thích, loài quan lĩnh mệnh mà đi. Lưu Tào ở trong điện bồi hồi nửa ngày, thay đổi quần áo, hướng về Cũ Trạch đi. Nàng có vài nguyệt, chưa từng cho ngoại tổ mẫu dâng hương. Đến rồi Cũ Trạch ở ngoài, liền thấy thừa tướng xe ngựa đứng ở ngoài cửa chính. Lại cùng tả tướng ngẫu nhiên gặp, Lưu Tào vui mừng trong bụng, vội vã đi vào, sắp tới chính đường lúc, lại vừa sốt sắng. Nàng thoáng chậm lại bước chân, muốn chạy đến ổn một ít. Tạ y đưa lưng về phía cửa, đứng ở linh vị trước. Hương đã xen vào lư hương, đốt cháy ra thật dài một đoạn than cho, tỏ rõ nàng ở chỗ này, đã có hồi lâu. Nghe nói phía sau vang động, nàng xoay người nhìn sang. Tạ y ánh mắt cực kỳ nhạt, gặp nàng, vừa không ngoài ý muốn, cũng không kinh hỉ. Lưu Tào nhất thời cảm thấy nghẹt thở, căng thẳng đến không biết đưa tay chân bẩy đến nơi nào. Đàn hương lượn lờ, hương nến thăm thẳm, lão phu nhân linh vị như là đang nhìn các nàng. Tạ y nhấc tay áo thi lễ, Lưu Tào rốt cục tìm về thanh âm của mình, nói. Miễn lễ, tạ y ngồi dậy, hát, ai người nhìn nhau mà không nói gì. Lưu Tào có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, đến rồi tạ y trước mặt rồi lại câm. Các nàng nhìn nhau chốc lát, tạ y quay đầu lại ngắm nhìn linh vị, lạnh nhạt nói. Bệ hát, ả khừng lão phu nhân tự thoại, thần mà xin cáo lui. Nàng muốn đi, Lưu Tào lo lắng, có thể giữ lại bị cắm ở trong cổ, làm sao cũng phun không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chỉ có thể đồng dạng lãnh đạm gật đầu một cái. Tạ y nhìn nàng một cái, bước đi mà đi, các nàng đi ngược lại, thật sự càng ngày càng xa. Lưu Tào thất vọng đứng linh tiền, liền điểm một nén nhang khí lực đều không nhấc lên được đến. Ngoại tổ mẫu không chỉ có không thể an ủi nàng, ngược lại khiến nàng càng thêm hoảng hốt. Trở lại trong cung lúc, trời đã tối, trong điện để lên bộ thực, Lưu Tào ngồi ở thực án sau, đưa mắt nhìn tới, một điểm thanh lãnh. Đồ ăn tinh xảo mà phong phú, Lưu Tào dường như NS. Ai sáp, nàng ăn không biết vị nuốt hát, ai cái, cuối cùng đẩy ra bát. Hồ Ngao thấy vậy, liền rất lo lắng, sợ hoàng đế đói chết, tiến lên khuyên hát. Ai câu, bệ hát, ả lại dùng một ít, tạ tướng như biết bệ hát, ả qua loa đối phó, e sợ lại muốn lo lắng. Lưu Tào nghe này, lại ngồi trở xuống, vẫn cứ đem một bát cơm toàn bộ nhét đi xuống. Hồ Ngao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lưu Tào nhìn bát không, lại như là đem trái tim đều vét sạch. Nàng thẳng thắn đi đến Tiêu Phòng. Tiêu Phòng điện thu thập qua, thanh nhã mà không mất đi khí quyển, tạ y dù chưa ở nơi này, lại khắp nơi đều là của nàng dấu vết. Lưu Tào đi tới các nàng đồng thời nằm trôi qua bên giường, khom người phủ một hồi đệm chăn. Nàng vẫn cứ không muốn lùi về sau, cùng với lề mà lề mề, không bằng giải quyết nhanh chóng, dù sao đều phải loạn một hồi, không bằng rất sớm đến, thừa dịp nàng tuổi trẻ, còn có thể có đầy đủ thời gian tới thu thập tàn cục. Lưu Tào như thế đi thuyết phục bản thân, vừa ý lại bởi vì tạ y xa cách đi xa mà càng thêm không đáng. Nàng lại liếc mắt một cái kia đồng dạng không đáng giường, kiên quyết xoay người hướng về ngoài điện đi. Chính đán trước sau đêm, đặc biệt là lạnh giá, tuyết lớn rồn rập, gió bắc gào thét. Lưu Tào cưỡi ngựa, nhiều lần giơ roi, chiều tướng phủ đi vội vã. Tướng phủ đại cửa đóng chặt, người sai vặt sớm đã nghỉ ngơi. Bị gõ mở cửa lúc còn xoa lim dim mắt buồn ngủ, thấy người tới là nàng, lúc này buồn ngủ đều tản đi, vội hỏi. Tiểu nhân đi luôn bẩm báo, Lưu Tào nói, không cần, một mặt nói, một mặt hướng về trong phủ đi, người sai vặt cũng không dám cản trở nàng, chỉ có thể ở phía sau sốt ruột. Lưu Tào quen cửa quen nẻo, nhắm hát, ai mắt đều có thể tìm được tạ y phòng ngủ, nàng dưới chân đi được nhanh chóng. Một lòng chỉ muốn hướng về tạ y bên người đi. Cửa phòng ngủ giam giữ, Lưu Tào gõ nhẹ hát. Ai lần, gác đêm tỷ nữ xu đến cửa, nhỏ giọng hỏi. Người phương nào, Lưu Tào cũng thả nhẹ thanh âm, trả lời. Chậm, cửa liền mở ra, Lưu Tào phất tay một cái, để cái kia tỷ nữ lui ra. Bản thân đi tới giày, càng thêm rón rén hướng về nội thất đi. Một phòng tối tăm, chỉ có đầu giường để lại một chiếc đèn. Tạ y nằm ở trên giường, đưa lưng về phía rìa ngoài. Lưu Tào thoát ngoại bào, dè dặt nằm thẳng bên cạnh nàng. Lạnh lẽo nóng lên, nàng bị kích đến dùng mình lạnh lẽo, này mới cảm giác được một đường đến lạnh lẽo thấu xương. nàng không dám đến gần rồi, lo lắng Đông Tạ Y, liền sát bên mạn giường nằm. Tạ tướng ngay ở trước mắt nàng, đưa tay là có thể chạm tới địa phương. Lòng của nàng trong nháy mắt có sắp đặt chỗ, như đêm đông lang thang ở bên ngoài tuổi nhỏ chó, quay về quê hương giống như vậy, cảm thấy ấm áp dễ thân. Tạ Y sớm đã tỉnh rồi, nàng ngủ được cạn, Lưu Tảo gõ cửa thời gian, nàng liền tỉnh rồi. Nàng xoay người, Lưu Tảo sợ hết hồn, tiếng nói đều là cứng ngắc, thấp giọng nói. Ngươi đã tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Y không nói, xốc lên áo ngủ bằng gấm, đem Lưu Tảo chứa đựng đi vào, lại đưa nàng tay phóng tới bụng mình, đem chân nàng kẹp đến cẳng chân. Lưu Tảo vội chối từ, thân thể nàng lạnh đến mức cùng băng như thế, đem khối băng thiếp thân sát bên, tất sẽ không dễ chịu. Tạ Y nhìn nàng một cái, Lưu Tảo lúc này không dám động. Ngày mai tỉnh lại, sớm một chút hồi cung, Tạ Y nói rằng. Lưu Tảo gật gật đầu, Tạ Y liền lại nhắm mắt, nhưng Lưu Tảo biết được nàng tất là ngủ không được. Nàng chờ một lúc, cho đến thân thể ấm tới rồi, mới dán tới. Tạ Y vẫn chưa từ chối, để tùy ôm nàng. Y nhi, ta thật muốn ngươi. Nàng sượt Tạ Y cổ, trầm thấp nói hết. Tạ Y giơ tay, xoa xoa bả vai của nàng. Lưu Tảo cảm thấy nàng bị vết sạch tâm, lại từng chút chất đầy. Ta đại thể tính qua, chính là từ Nghị Thụy một chuyện lên, quét sạch triều đình, cũng cần 10 năm, mới có thể thuận lợi lập hậu. Lưu Tảo chậm rãi nói rằng, người ta còn có thể có mấy 10 năm, lập hậu sau đó đây, trong triều khả năng có một ngày an bình. Lưu Tảo nói, 10 năm sau đó, ta mới mà đứng, tự có tinh lực, chấn chỉnh lại triều cương. Nước đổ khó hốt, triều cương rối loạn, làm sao chấn chỉnh lại. Dù cho ngươi thật sự có bản lãnh này, 10 năm, mà bất luận trong triều bất ổn, tất sẽ thừa cơ làm loạn chư hầu vương cùng Man Di. Riêng là triều cương hỗn loạn, tai vạ tới Lê Sinh, trong lúc này chịu khổ bách tính tính thế nào? Gian nịnh vờn quanh, xa lánh trung lương, vô tội gặp trục sẽ chết lương thần thì lại làm sao bàn giao? Ngươi là hoàng đế, cẩn thận mang đại nghĩa, trạch bị thiên hạ, mà không phải làm một mình tư lợi, làm được thiên hát, ạ bập bềnh, dân chúng lầm than. Tạ Y ngữ khí cũng không nghiêm khắc, lại lộ ra thật sâu vô lực. Những này Lưu Tảo tự nhiên đều hiểu, có thể các nàng đâu. Nên che che giấu giấu qua, tại quần thần trước mặt, liền ánh mắt đối diện, cũng không dám đã lâu. Lưu Tảo nghe ra Tạ Y ngôn từ trong uể oải, nàng cuối cùng hỏi lên. Ngươi là có hay không đối với ta thất vọng rồi? Tạ Y trầm mặc chốc lát, nói. Vâng, Lưu Tảo cho rằng nàng đoạn sẽ không lùi về sau từ bỏ, nhưng mà hết thảy kiên trì đều ở Tạ Y cái này là trong tan tác. Nàng đem Tạ Y ôm thật chặt, muốn từ trong thu được một chút an ủi. Có thể nàng vẫn là bất an, vẫn là sợ hãi. Nàng hỏi, ngươi có thể sẽ rời đi ta? Tạ Y biết nàng sợ hãi, biết nàng bất an, như cũ quyết tâm tàn nhẫn, nói. Nếu bệ hạ khư khư cố chấp, ta sẽ. Nàng dứt tiếng, cái kia ôm chặt lấy người của nàng như là bị rút đi khí lực cả người. Lại qua chốc lát, Tạ Y cảm giác được cần cổ của nàng truyền đến ấm áp ướt ý, cách trương.